Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 397, tiến vào trò chơi. Rất nhiều, Lilith rất nhiều ký ức, đều đến từ chính thần chi lưỡi. Mà thần chi lưỡi năng lực này, Irina sử dụng rất nhiều. Đánh giá qua xử lý, nấu ăn, nhiều vô số kể. Cô Akira ở trong phòng ngủ của mình bày ra ba cái chỗ ngồi, phân biệt đối ứng một cái Sword Art Online trò chơi mũ giáp. Cái ghế cũng là đặc chế trò chơi cái ghế, ngồi lâu sẽ không để cho thân thể không khỏe loại kia. Cố định ở trên sàn nhà, không thể di động, bởi vì player ở trong game rất dễ dàng sẽ bởi vì trong game cảnh tượng mà lộn xộn. Như cái ghế là di động, như vậy liền rất có thể sẽ phát sinh một số bất ngờ. Không muốn ở bên ngoài, hoặc là khu vực nguy hiểm chơi VR trò chơi. Đây là công nhận một điểm. Tối hôm nay chính là trò chơi chính thức mở ra lúc. Có thể vào xem. Ở bên trong cũng có thể tiến hành mô phỏng chiến đấu. Rèn đúc, chế tác xử lý, nấu ăn, phàm là trong cuộc sống hiện thực có thể sử dụng năng lực. Ở bên trong, cũng có thể sử dụng. Nơi này, đúng là có thể làm bồi dưỡng Irina chiến đấu thực lực một chỗ. Đối với Akilulu mấy người bọn hắn, tới nói, cũng là cái không sai giết thời gian địa phương. Cô Akira đưa tay bao trùm ở mũ giáp bên trên. Sau một khắc, ma lực kéo dài lại đi. Chính là chỗ này, nương theo một trận nhẹ nhàng tiếng vang. Mũ giáp vấn đề đã bị cô Akira giải quyết. Dù cho thiết kế lại tinh xảo, nhưng là đối với cô Akira ma lực tới nói, không có tác dụng. Irina, đi vào một chút. Irina tiểu chạy vào. Giang đại ca, làm sao? Hướng về ngươi giới thiệu một trò chơi. Cô Akira nói rằng, trò chơi này tên là Sword Art Online. Là một khoản khả năng mô phỏng thực tế phi thường cao trò chơi. Ngươi đã học tập niệm năng lực, thế nhưng vẫn không có tiến hành chiến đấu chân chính. Ta muốn cho ngươi ở trong này tiến hành chiến đấu học tập. Irina có chút không tin. Một cái trò chơi mà thôi, có thể làm được sao? Có thể, ta hiểu rõ qua. Trò chơi này bên sản xuất bỏ ra rất lớn công phu, độ tự do rất mạnh. Tối hôm nay chính thức beta, đến thời điểm chúng ta, còn có Lilith, cũng có thể tiến vào trò chơi ở trong. Lilith cũng có thể không? Có thể, Lilith có cái điều kiện này. Irina gật gù nói, tốt, cái kia ta tới, lập tức. Cô Akira lại đưa một cái mũ giáp đến Akilulu nơi này. Akilulu, giới thiệu cái đồ vật cho ngươi. Là cái gì? Một cái trò chơi, ngươi nên hiểu rõ trò chơi là cái gì chứ. Akilulu gật đầu, nàng đương nhiên biết, đi tới thế giới này đã rất lâu, Akilulu cũng sớm đã học được sử dụng máy vi tính cùng mạng lưới. Niệm năng lực cụ hiện hóa đi ra cánh tay, đánh tới chữ đến nhanh chóng. Trò chơi này tên là Sword Art Online, trong game dung rất tốt. Vào buổi tối, đúng giờ tiến vào trò chơi. Được rồi, Rooney cùng Lampard cũng phân biệt được một cái. Ở hai cái chó ổ chó nơi, cô Akira cố ý chuyển được nguồn điện. Cô Akira chưa nói cho bọn hắn biết mũ giáp độ nguy hiểm, mà là trực tiếp giải quyết đi mũ giáp mầm hỏa. Chuẩn bị sau khi, lại tìm cái giải thích hợp lý. Bởi vì đối với thế giới này, Sword Art Online là còn chưa có xảy ra sự tình. Cô Akira nếu như biểu hiện ra đối với không có chuyện đã xảy ra dự kiến tính, như vậy liền dễ dàng sẽ làm người hoài nghi. Còn không bằng chờ đến Akihiko Kayaba tuyên ngôn phát sinh sau khi, cô Akira lại làm bộ vào lúc ấy mới giải quyết đi mũ giáp vấn đề. Nói như vậy liền có thể đổ cho cô Akira thực lực mạnh mẽ. Miroko làm tốt xử lý, nấu ăn, đưa đến trên bàn ăn. Lilith cầm lấy chiếc đũa, thưởng thức, 73 điểm, thất bại, hỏa hầu phương diện có vấn đề. Miroco nghe được 73 cái này điểm, vốn là không phục lắm. Lấy Lilith tuổi trẻ, Miroco có thể không cảm thấy Lilith sẽ rất lợi hại. Chỉ là bởi vì đây là cô Akira sắp xếp, Miroco mới sẽ tiếp thu. Thế nhưng, nghe, Miroco liền ý thức được, Lilith không có một cái nói sai. Hơn nữa, đều nói đến điểm mấu chốt lên, đều là xử lý, nấu ăn, vấn đề chỗ ở. Trong hoảng hốt, Miroco ở Lilith trên người, nhìn thấy cô Akira cùng Irina bóng dáng. Một ý nghĩ sinh ra, lẽ nào Lilith đúng là cô Akira cùng Irina con gái? Lilith nhìn thấy Miroco thất thần, bất mãn gõ gõ bàn. Miroco Aji, ta ở đánh giá ngươi xử lý. Nấu ăn, ngươi đừng thất thần a. Ngươi đây là đối với ta không tôn trọng. Vẫn là, ngươi cảm thấy này không trọng yếu. Miroco lắc đầu liên tục, nói, thật không tiện. Lilith, ta chỉ là ở trên người ngươi, nhìn thấy sư phụ cùng Irina bóng dáng, có chút thất thần. Lilith ánh mắt sáng lên, có thật không? Thật sự, đặc biệt là ngươi ở đánh giá xử lý, nấu ăn, thời điểm, rất giống, vậy ta tha thứ ngươi, chúng ta tiếp tục đi. Ừ, tốt đẹp, mãi cho đến trạng vạng, Miroco mới chuẩn bị rời đi Bách Vị Viện. Ngày đó, Miroco qua rất mệt, thế nhưng, đồng thời, Miroco cảm giác mình thu hoạch cũng rất nhiều. Lilith biểu hiện ra chuyên nghiệp tính, nghiêm trọng vượt qua Miroco tưởng tượng. Sư phụ là từ nơi nào tìm tới như vậy một cái yêu nghiệt? Miroco do dự một chút, gọi Alice điện thoại. Alice, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một hồi. Cái gì? Ngươi biết Lilith sao? Lilith, ai vậy? Miroco do dự một chút, nói, ngày hôm nay ta đi Bách Vị Viện thời điểm, Lilith tự xưng là sư phụ cùng Irina con gái. Ta xem sư phụ cùng Irina, thật giống cũng ngầm thừa nhận điểm này. Alice ẩn ngơ, bọn họ đều có con gái. Ta cảm thấy không giống như là bọn họ thân sinh, bởi vì Lilith xem ra đã 6 tuổi. Miroco nói rằng, ta cảm thấy khả năng là sư phụ bọn họ thu dưỡng. Có điều Lilith thật là lợi hại. Đánh giá xử lý, nấu ăn, trình độ nhất lưu, khả năng liền so với sư phụ cùng Irina thiếu một chút. Alice vẫn còn đơ máy ở trong. Được rồi, không sao rồi, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không. Nếu ngươi không biết, cái kia là không sao. Miroco cúp điện thoại. Vào đêm, cô Akira, Irina, Lilith, toàn bộ đều đi tới cô Akira phòng ngủ. Mà Rooney, Lampard, cũng toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng, đeo lên mũ giáp. Một mặt khác, Natsume Takashi do dự rất lâu, vẫn là đem mũ giáp thả xuống. Madara hứng thú, Takashi, người thật sự không chơi. Không chơi, Giang Tiên Sinh nói rất đúng. Ta không thể mê muội mất cả ý chí. Vậy ta chơi. Madara một hồi đem mũ giáp đeo ở trên đầu, nói, ta không sợ mê muội mất cả ý chí. Ta là cái đại yêu quái. Cho sinh hoạt tìm thú vui mới là đối với chuyện quan trọng nhất. Takashi, mê muội mất cả ý chí sự tình, liền giao cho ta đi. Người cẩn thận tăng lên chủ nghệ, kiếm tiền, mua cho ta ăn ngon. Natsume Takashi lắc lắc đầu, đi ra khỏi phòng. Rốt cục, trò chơi giới thiệu hình ảnh kết thúc. Một cái đăng ký giới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đăng ký, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.